Giang Lưu Ngũ nói rằng là a. Sở Ngọc Ương nói, nàng lần trước còn chạy đến đại lý tự cửa gọi nàng giết người. Chuyện này, Giang Lưu Ngũ nói, cái này Kiều Thị thoạt nhìn có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Triệu Hình Đoan nói, nếu như Kiều Thị không có điên, nàng đi đại lý tự chỉ sở sẽ là có mục đích. Vậy hắn kêu những câu nói kia là có ý gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Cái gì? Đại gia tất cả đều nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, Kiều Thị cấp chúng ta chiếc nhẫn này, nhất định là có lời muốn cùng chúng ta nói. Bất quá tình huống lúc đó khẳng định khó nói, cho nên mới lén lén lút lút. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta cần phải đi gặp một lần nàng. Đương nhiên, hơn nữa cần phải đi lén lút gặp một lần nàng. Sở Ngọc Ương nói rằng, lén lút. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ ngờ vực. Sở Ngọc Ương nói, lúc đó cái tình huống kia, trong sân cũng chỉ có hai người, tất cả đều là hầu hạ nàng tiểu nha hoàn. Thế nhưng Kiều Thị còn tại giả ngây giả dại, lén lút đem nhẫn nhét cho chúng ta. Ta cảm thấy được rất có thể, Kiều Thị muốn tránh né người, chính là nàng hai cái kia nha hoàn đi. À, Cảnh Chấp vò đầu, nói, hai cái kia tiểu nha hoàn, để ra nghi vấn thời điểm ta cũng đã gặp qua, tuổi cũng không lớn, hơn nữa trưởng đến cũng đều kiều tiểu, có cái gì đáng sợ. Sở Ngọc Ương hỏi Triệu Hình Đoan, nói rằng, Đoan Nhi, hai cái kia tiểu nha hoàn biết võ công sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết, mới vừa rồi không có chú ý. Nếu như là tận lực che giấu võ công, Triệu Hình Đoan chỉ cần lưu tâm quan sát, nhiều ít cũng là có thể thấy được. Bất quá đối phương chỉ là cái tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng vô hại tiểu nha hoàn, Triệu Hình Đoan cũng không có quá ở thêm ý. Sở Ngọc Ương hỏi tới hắn còn có chút choáng váng. Triệu Hình Đoan nói, ngươi hoài nghi các nàng. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển loạn, tựa hồ tại suy nghĩ, nói rằng, ta té xỉu thời điểm nghe được tiếng nước, lúc trước ta đã cho ta căn bản không có dịch quá địa phương, bất quá vậy hiển nhiên là không thể nào. Nếu như kỳ thực ta là bị dịch quá địa phương, cuối cùng lại bị mang về, như vậy một cái khác chân chính án phát hiện chàng, khẳng định cũng là có thủy địa phương, cho nên ta mới hỏi thành ra bên trong có bao nhiêu cái ao nước nhỏ. Mà ly ta có chuyện địa điểm gần nhất ao nước nhỏ, phải là bên trong khu nhà nhỏ cái kia bể nước. Tiểu cửa chính của sân mặc dù sẽ khóa lại, bất quá chìa khóa cơ hồ là bất luận người nào đều có thể bắt được, cho nên muốn vào ra, tại có chuẩn bị thời điểm kỳ thực đều là rất tùy ý. Nếu muốn ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong qua lại di động, khoảng cách rất chịu so ra hơn nhiều gần, nếu không thì không kịp. Chúng ta vừa nãy đến xem quá thành công tử cùng hậu viện bể nước, không có gì đặc biệt phát hiện. Bất quá kia hai nơi khoảng cách tiểu viện bên cạnh bể nước, khoảng cách cũng có chút quá xa, coi như là võ công rất tốt, đi tới đi lui cũng phải cần không ít thời gian. Sở Ngọc Ương một khâu phân tích, hơn nữa có thể tại nhiều người như vậy dưới mí mắt đi lại người, khẳng định không phải đại lý tự người chính là thành gia hạ nhân, người như vậy hoàn toàn sẽ không bị nhiều người chú ý. Này đó điểm cũng làm cho hắn đối kia nơi trong tiểu viện người tràn đầy hoài nghi, đặc biệt là tại nhìn thấy Triệu Hình Đoan lấy ra chiếc nhẫn kia sau, thì càng là hoài nghi. Cảnh Chấp hỏi, nhưng là, Sở đại nhân, muốn làm sao lặng lẽ tiến vào tiểu viện a? Kia Kiều Thị luôn luôn tại ầm ĩ, không biết hai cái kia nha hoàn cái gì thời điểm mới nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương quản thành gia hạ nhân hỏi thăm một chút, dù sao Kiều Thị cũng là thân thể máu thịt, không thể cả ngày không phân bạch thiên hắc ra ầm ĩ, tổng là buồn ngủ nghỉ ngơi. Hạ nhân nói cho Sở Ngọc Ương, Kiều Thị tỉnh thời điểm, nàng đều hội gào to kêu to, vô cùng không thành thật. Kiều Thị tinh thần đầu mỗi ngày đều rất lớn, qua giờ tí sau, còn có thể làm ầm ĩ rất lâu, có lúc sẽ nghỉ ngơi ngủ, có lúc hơn nửa đêm không biết cái gì thời điểm tỉnh ngủ liền sẽ tiếp tục làm ầm ĩ cả một đêm tình huống cũng không phải là không có. Sở Ngọc Ương cuối cùng quyết định, buổi tối quá khứ nhìn một cái. Bởi vì buổi tối muốn đêm thăm dò, cho nên hiện tại Sở Ngọc Ương liền bị Triệu Hình Đoan mang đi, dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút, miễn cho mới vừa bị thương trúng độc, liền muốn thức đêm thân thể sẽ không chịu nổi. Triệu Hình Đoan cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, Sở Ngọc Ương liền để lại Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ, ngoan ngoãn cùng Triệu Hình Đoan về trước trong cung đầu đi. Trở về đại điện, Triệu Hình Đoan liền nói, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại nhanh chóng bổ cái cảm thấy, một hồi trời tối, ta tái dẫn ngươi đi thành ra. Sở Ngọc Ương nháy mắt, nhìn hắn nói, ngươi muốn là bận mà nói, cũng không cần cùng ta chạy tới chạy lui. Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói rằng, không cùng ngươi ta không yên lòng. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, nói rằng, ta đây cơ trí quyết đoán người ngươi vẫn chưa yên tâm. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn trên trán gảy một chút, Sở Ngọc Ương nhất thời liền bưng kín trán của chính mình, cảm thấy được khẳng định đỏ. Triệu Hình Đoan mở ra hắn tay, liền tại hắn trên trán hôn một chút, nói, ta sợ người khác đem ngươi lừa gạt chạy. Sở Ngọc Ương tự hào nói, sẽ không, ta đây chuyên nhất người. Triệu Hình Đoan đã quen, trên mặt chút nào không gợn sóng nghe Sở Ngọc Ương khen chính mình. Triệu Hình Đoan nhượng Sở Ngọc Ương ngủ, chính mình liền muốn đi làm chuyện đứng đắn. Bất quá Sở Ngọc Ương thân thủ kéo hắn, nói, Đoan Nhi, ánh mắt ngươi phía dưới đều có vành mắt đen, không bằng trước tiên theo ta ngủ một hồi đi, ngươi tối hôm qua không phải cũng ngủ không ngon sao? Sở Ngọc Ương tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, Triệu Hình Đoan tự nhiên cũng giống như nhau. Sở Ngọc Ương dằn vặt đến dằn vặt đi thời điểm, Triệu Hình Đoan đều là trợn tròn mắt, chờ hắn đang ngủ, Triệu Hình Đoan lúc này mới hội nhắm mắt lại. Triệu Hình Đoan vừa muốn mở miệng, Sở Ngọc Ương liền kéo hắn một cái ống tay áo, nói, chính sự có thể tìm người giúp ngươi sao, không bằng nhượng Phó Anh giúp ngươi. Triệu Hình Đoan, Phó Anh tuy rằng thông minh có thể làm, bất quá tuổi cũng thật sự là quá nhỏ, đề nghị này bây giờ không có tính khả thi. Muốn cho Phó Anh chia sẻ một ít, ít nhất còn muốn đợi thêm cái mấy năm. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, ngươi có thể phân cho Nghiêm Tranh một phần. Hắn hiện tại mỗi ngày thanh nhàn không tìm được Bắc Điều. Nhiều lần nhìn thấy hắn đặc biệt nhàm chán chuyển loạn, còn cùng ta thì uy đây. Triệu Hình Đoan vừa nghe, cảm thấy được đề nghị này cũng không tệ lắm, liền dứt khoát gật đầu, sau đó phân một phần tương đối gấp xử lý, nhưng là vừa không phải chuyện rất trọng yếu, phân cho Nghiêm Tranh, làm cho hắn thay xử lý. Nghiêm Tranh trở lại kinh thành sau, nhật tử đương nhiên phải so với tại biên quan quá hảo. Mỗi ngày đến trong cung đầu tản bộ một vòng, sau đó ở kinh thành bên trong dò xét một vòng, trở về hầu gia của hắn phủ bắt nạt Trần Quý Vãn đi. Dĩ nhiên, cái này bắt nạt là Sở Ngọc Ương nói. Loại cuộc sống này có thể so với tại biên quan buông lỏng quá nhiều. Trước biên quan chiến sự không ngừng, hắn và Trần Quý Vãn mấy ngày liền thiên gặp mặt đều khó khăn, chớ nói chi là chân thật ngồi xuống trò chuyện. Hiện tại hảo, Nghiêm Tranh buông lỏng, cơ hồ mỗi ngày đều hóa thân cầm thù, đem Trần Quý Vãn làm cho xuống không được giường. Ngày hôm đó Nghiêm Tranh chuồn một vòng sẽ trở lại, phát hiện Trần Quý Vãn còn nằm lì ở trên giường ngủ, chỉ sợ là ngày hôm qua làm có chút ngoan, cho nên hiện ra có chút tiều tụy, làm bộ đáng thương, hơn nữa còn là nằm lì ở trên giường. Trần Quý Vãn vẫn không có mặc quần áo, chăn che kín, lộ ra bóng loáng vai cùng một đoạn cánh tay đến. Nghiêm Tranh nhìn lên, liền ngồi xuống bên giường, cúi đầu tại Trần Quý Vãn trên bả vai hôn một chút. Trần Quý Vãn nhíu nhíu mày, không tỉnh lại nữa. Nghiêm Tranh thấp giọng nói rằng, liền muốn ăn cơm tối, vẫn chưa chịu dậy. Trần Quý Vãn mơ mơ màng màng, mở mắt ra, nói, ngươi đều trở về a. Nghiêm Tranh nói, là a, một hồi sẽ qua trời tối rồi. Trần Quý Vãn nói, nào có nghiêm trọng như vậy. Nghiêm Tranh đem người mang chăn đồng thời ôm vào trong ngực, nói, thân thể không thoải mái sao? Trần Quý Vãn đỏ mặt, lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là có chút mệt. Nghiêm Tranh nở nụ cười, liền đem tay từ chăn bên cạnh chui vào, tại Trần Quý Vãn bóng loáng trên đùi lục lọi, nói, ta cho ngươi nhu nhu. Trần Quý Vãn run lên một cái, đuổi tóm chặt lấy hắn tay, nói, đừng, đừng xoa nhẹ, thật sự không khó chịu. Nghiêm Tranh nhìn Trần Quý Vãn thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, không nhịn được thì càng tưởng đùa giỡn hắn, nói, ta ôm ngươi đi tắm thôi. Trần Quý Vãn muốn cự tuyệt, bất quá Nghiêm Tranh không cho hắn cơ hội cự tuyệt, đã đem người bế lên, liền đi ra phía ngoài. Nghiêm Tranh xem qua Triệu Hình Đoan thành trì vững chắc liền cảm thấy cực kỳ tốt, lập tức gọi người noi theo xây một cái, hơn nữa liền xây ở gian phòng một chỗ không xa, dáng dấp như vậy hắn và Trần Quý Vãn làm xong là có thể đem người ôm lấy đi tắm, vô cùng thuận tiện. Trần Quý Vãn không mặc quần áo, chỉ bao bọc chăn, tuy rằng bên ngoài không ai, bất quá cũng không dám giãy giụa, liền bị Nghiêm Tranh ôm đến thành trì vững chắc bên cạnh. Nghiêm Tranh lập tức đem người bỏ vào trong nước, Sau đó đóng cửa lại liền bắt đầu cởi y phục của mình, nói rằng ta cùng ngươi tắm rửa. Trần Quý Vãn sắc mặt một mảnh đỏ chót, xem Nghiêm Tranh kia không có hảo ý bộ dáng liền biết chắc không phải tắm rửa đơn giản như vậy. Bất quá Nghiêm Tranh mới vừa đem áo cởi ra, bên ngoài đã có người tìm vội vàng hoảng loạn gõ cửa. Nghiêm Tranh lão đại không muốn, bất quá hạ nhân nói có chuyện gấp, hắn chỉ có thể nhượng Trần Quý Vãn chờ một lát. Sau đó liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hạ nhân nói trong cung đầu đến tin tức, bệ hạ nhượng Nghiêm Tranh lập tức tiến cung một chuyến. Nghiêm Tranh tâm lý liền kỳ quái, gần nhất cũng không nghe nói chuyện gì xảy ra, như thế tìm vội vàng hoảng loạn, cũng không biết vì cái gì. Triệu Hình Đoan tìm hắn, hắn không thể không đi, không thể làm gì khác hơn là nhịn một chút dưới thân hỏa khí, vào phòng cùng Trần Quý Vãn nói một tiếng, sau đó liền đi. Trần Quý Vãn tự mình rửa tắm, thoải mái ngâm một chút, sau đó liền trở về phòng đọc sách đi, chờ Nghiêm Tranh trở về. Nghiêm Tranh tiến vào cung, đều chưa thấy Triệu Hình Đoan, bởi vì người hầu nói bệ hạ đã nghỉ ngơi. Nghiêm Tranh vừa nghe đều choáng váng, bất quá người hầu lại nói, bệ hạ đã cho hắn an bài hảo sự tình, làm cho hắn cùng quá khứ. Triệu Hình Đoan đem sự tình cho quyền Nghiêm Tranh một ít, trong nháy mắt liền buông lỏng. Sau đó liền bồi Sở Ngọc Ương nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương lên giường, bị Triệu Hình Đoan ôm, đầu dựa vào Triệu Hình Đoan trên bả vai, rất nhanh liền đã ngủ, tính toán là quá mệt mỏi, ngủ được cũng rất chân thật. Tái mở mắt thời điểm, bên ngoài đã hôi mông mông, lập tức liền muốn trời tối. Sở Ngọc Ương cảm thấy được tinh thần sảng khoái, bù đắp lại cảm thấy quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Tỉnh rồi, Triệu Hình Đoan hỏi hắn. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai Triệu Hình Đoan cũng đã tỉnh rồi, nói rằng, ngươi là tỉnh rồi vẫn là không có ngủ a? Triệu Hình Đoan nói rằng, mới vừa tỉnh. Sở Ngọc Ương nói, cảm giác tinh thần sảng khoái a, thân thể không có không thoải mái thôi. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, không có a, đều rất tốt. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, liền cúi đầu ngậm vào dái tai của hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, nói, nhượng ta kiểm tra một chút, nhìn có phải là hảo. Sở Ngọc Ương mới vừa tỉnh ngủ, định lực còn không hề tốt đẹp gì, bị Triệu Hình Đoan như thế trêu chọc một màn, nhất thời cả người bị điện giật giống nhau, cả người đều tê dại. Sở Ngọc Ương tóm chặt lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, còn muốn đi tra án, ngươi đừng nháo. Xuyệt Triệu Hình Đoan đem hắn ôm vào trong lòng, bất quá cái tay còn lại hạnh kiểm xấu, nói, ta không đi vào. Liền để ngươi thoải mái một chút. Ta hiện tại không một chút nào thoải mái. Sở Ngọc Ương kháng nghị. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng. Sở Ngọc Ương nghe đến hắn nhỏ giọng, lỗ tai trong nháy mắt liền đỏ, một mực theo đến cái cổ đi. Triệu Hình Đoan nói, Ngọc Ương, ngươi run rất lợi hại, như vậy còn không thoải mái sao? Sở Ngọc Ương xấu hổ nhanh chóng đóng chặt lại đôi mắt, đôi môi cũng đóng chặt lại. Triệu Hình Đoan lập tức hôn lên, cạy ra đôi môi hắn, hiển nhiên là cố ý, nhất định phải nhượng hắn đem rên rỉ tiết lộ ra ngoài mới được. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho thật sự là rất thư thái, rốt cục không nhịn được, nắm thật chặt Triệu Hình Đoan cánh tay, rên rỉ lên phát tiết đi ra. Ngập đầu khoái cảm sau, Sở Ngọc Ương sụi lơ tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, không ngừng mà thở hổn hển, đôi mắt thoáng nhắm lại một ít, cảm giác vừa mệt. Triệu Hình Đoan hôn một cái tóc của hắn, nói, tái nằm một hồi dùng bữa tối chúng ta rồi đi không muộn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, liền dựa vào tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực liền nhắm mắt lại. Triệu Hình Đoan đợi một hồi, lúc này mới động tác rất nhẹ đứng dậy, cầm sạch sẽ khăn khăn cấp Sở Ngọc Ương trước tiên lau một chút trên người, tiếp theo sau đó bồi tiếp hắn nằm. Nghiêm Tranh bận đến quá nửa đêm, chờ Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương rời đi sau khi, hắn còn tại bận, mệt không được. Chờ hắn trở lại hầu gia phủ thời điểm, cũng đã gần đến giờ tí. Trần Quý Vãn thấy hắn đã trở lại, nói, trong cung đầu là có chuyện gì xảy ra sao? Nghiêm Tranh khoát tay áo một cái, ôm Trần Quý Vãn eo, nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là bị bệ hạ chộp tới làm cu ly, ai? Trần Quý Vãn vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì là tốt rồi, ăn cơm tối chưa? Nghiêm Tranh nói, ăn hai cái. Hiện tại đói bụng, kia vừa vặn, giữ lại cho ngươi đây. Trần Quý Vãn nói. Trần Quý Vãn nhượng hạ nhân cấp Nghiêm Tranh đem lưu lại cơm nước nhiệt nóng lên bưng lên. Nghiêm Tranh bổ một trận cơm tối, ăn cơm xong hắn liền hiện ra có tinh thần đầu nhiều hơn, lần lượt đến Trần Quý Vãn bên người, nói, ngươi có mệt hay không? Trần Quý Vãn kỳ quái nhìn hắn, nói, ta không có gì sống muốn làm sao sẽ mệt đây, ngược lại là ngươi bận rộn một buổi trưa cả đêm, khoái đi nghỉ ngơi thôi. Ta không mệt. Nghiêm Tranh ôm hắn eo, nói, vậy chúng ta đi thành trì vững chắc bên kia thôi, buổi chiều còn có không làm xong sự tình. Trần Quý Vãn vừa nghe, mặt liền đỏ, nói, ta đã tắm rồi. Nghiêm Tranh không chờ hắn kháng nghị, vẫn là gánh hắn liền qua. Trần Quý Vãn không khỏi đùa, Nghiêm Tranh liền là trong đó lão thủ, hơi hơi vẩy một cái đẩy, Trần Quý Vãn liền cả người đều mềm nhũn, chỉ có thể tùy theo Nghiêm Tranh không ngừng tùy ý. Vì vậy hai người liền một bên tắm rửa một bên ở trong nước liền làm hai lần. Cuối cùng Trần Quý Vãn ngất đi, Nghiêm Tranh lúc này mới đem người ôm trở về phòng đi. Dùng qua bữa tối sau, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương liền nghỉ ngơi lập tức hướng Thành Gia đi. Dù sao Thành Gia tại vùng ngoại ô, chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian. Đại buổi tối cửa thành đã đóng, bất quá này đối Triệu Hình Đoan tới nói không tính cái gì. Buổi tối không có người nào. Tuy rằng khí trời có chút nguội lạnh, bất quá hiện ra rất nhẹ nhàng khoan khoái, bầu trời sao cũng hiện ra rất sáng. Triệu Hình Đoan cưỡi ngựa mang theo Sở Ngọc Ương, hai người khá giống phải đi giao du bộ dáng, ngược lại là nhàn nhã. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ biết đến bọn họ buổi tối là phải tới, cho nên đều không có nghỉ ngơi, sẽ chờ bọn họ xuất hiện, này chờ mãi, rốt cục xem như là đem người cấp trông. Sở Ngọc Ương hỏi, như thế nào a? Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, ngươi nghe liền biết, cái kia Kiều thị còn đang kêu to đây. Sở Ngọc Ương nhẫn nhịn không được cảm thán, nói rằng, so với ta tinh thần đầu đều đại. Sở Ngọc Ương lại hỏi, những người khác đâu? Giang Lưu Ngũ nói, có một chút phát hiện. A, là cái gì? Sở Ngọc Ương nói. Giang Lưu Ngũ nói, hạ nhân tại thành đại nhân trong phòng thấy cái bóng, rất có thể là thành công tử. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, nói thế nào? Giang Lưu Ngũ nói, chúng ta đề ra nghi vấn cùng thành công tử gã sai vặt, tỉ mỉ hỏi gần nhất thành công tử hướng đi. Kia gã sai vặt nói, thành lão gia chết buổi tối ngày hôm ấy, thành công tử biến mất một quãng thời gian, không biết đi làm cái gì, hắn khắp nơi đi tìm, sau đó liền thấy thành công tử vội vã đi thành đại nhân trong sân đi ra, hơn nữa vạt áo có chút ẩm ướt. Bất quá kia gã sai vặt cũng không có coi là chuyện to tát, cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì Giang Lưu Ngũ hỏi tỉ mỉ, mới nhớ tới nói. Hắn vừa nói như thế, ngược lại là cùng thành đại nhân gã sai vặt đối mặt một đoạn khẩu cung. Cảnh Chấp đầy mặt không hiểu nói, vậy làm sao xem, giết chết thành đại nhân hung thủ rất có thể là thành công tử A, thế nhưng thành công tử chết như thế nào đâu, chẳng lẽ là tự sát? Giang Lưu Ngũ lườm hắn một cái, nói. Vậy này tự sát phương thức cũng quá thống khổ. Cảnh Chấp gật đầu, loại này chết chìm phương pháp, nếu như là tự sát tuyệt đối cùng mình có thâm cừu đại hận a. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ giết chết thành đại nhân cùng giết chết thành công tử cũng không là một người. Giang Lưu Ngũ hỏi, Sở đại nhân là nghĩ như thế nào? Sở Ngọc Ương nói, còn có một cái tính khả thi là, giết người diệt khẩu. Cảnh Chấp lại càng không giải. Sở Ngọc Ương nói, thành công tử là thành gia chủ nhân, tiến vào thành đại nhân sân nhất định là tương đối dễ dàng. Nếu như nhưng thật ra là hợp mưu giết người, có thành công tử một phần, cuối cùng thành công tử bị diệt khẩu, cũng là có thể thuyết phục. Nếu như hung thủ không chỉ một cái, đại gia thì càng khổ não, bọn họ một cái còn không có xác định đây, đột nhiên nói là vài cái, thực sự là gọi người đầu đều lớn rồi vài vòng. Sở Ngọc Ương nói, bất kể nói thế nào, một hồi chờ Kiều thị không gọi, chúng ta đi vào trước nhìn một cái Kiều thị lại nói. Bọn họ này nhất đẳng, sẽ chờ một lớp canh giờ. Sở Ngọc Ương tuy rằng buổi chiều ngủ, bất quá bây giờ là buổi tối, đồng hồ sinh vật vẫn còn có chút dùng, hơn nữa liền không chuyện làm. Sở Ngọc Ương liền không nhịn được mệt rã rời, phía sau nhất lệch đi, trực tiếp dựa vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực đang ngủ. Mấy người kia cũng đều có chút mệt mỏi. Bất quá miễn cưỡng trợn tròn mắt không ngủ. Cảnh Chấp thấp giọng nói rằng, Tiểu Ngũ, ngươi nếu là mệt, liền dựa vào tại trên người ta ngủ một lát thôi. Giang Lưu Ngũ lắc lắc đầu, nói, không cần. Triệu Hình Đoan nói rằng, các ngươi đều đi nghỉ ngơi thôi, người đi nhiều hơn cũng không dễ xử lý, một hồi ta mang Sở Ngọc Ương quá khứ là đến nơi. Triệu Hình Đoan mở miệng, bọn họ tự nhiên không thể phản bác, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ liền rời đi. Sở Ngọc Ương ngủ được mơ mơ màng màng, liền nghe có người gọi hắn, dụi dụi con mắt, miễn cưỡng mở, cũng cảm giác có người vỗ vỗ mặt của mình. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, Ngọc Ương, lên thôi, chúng ta cần phải đi. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, cảm thấy được mí mắt rất nặng nề, đôi mắt rất chua, nói, ta đang ngủ a. Triệu Hình Đoan nghe lời của hắn giờ khóc giờ cười, nói, đã không có thanh âm. Sở Ngọc Ương tỉnh rồi một chút cơn buồn ngủ, còn chạy đến miệng giếng đi kiếm điểm lạnh lẽo nước giếng rửa mặt, nguội lạnh trán đều làm cho đau, một cái giật mình một cái giật mình, quất thẳng tới hơi lạnh. Sở Ngọc Ương nói, tỉnh rồi, đông chết ta rồi, mũi của ta đều phải đông rơi mất. Triệu Hình Đoan nhanh chóng cho hắn lau mặt, nói rằng một hồi cảm lạnh. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương lặng lẽ liền lộn vòng vào tiểu viện đi, bên trong rất yên tĩnh. Cũng không có người đi chuyển động, thoạt nhìn cũng đã ngủ. Kiều thị sẽ ngủ ở nhà chính bên trong, hai cái tiểu nha hoàn chủ ở bên cạnh gian phòng. Hai người bọn họ lặng lẽ đẩy cửa đi vào, quả nhiên liền thấy bên trong chỉ có một cái giường. Kiều thị liền nằm ở phía trên, hình như là đang ngủ bộ dáng, không gọi co ro. Sở Ngọc Ương đối Triệu Hình Đoan nháy mắt, lung tung khoa tay múa chân. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói rằng nàng không có ngủ. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa gọi ra, lập tức che miệng mình, trợn mắt lên. Kiều thị không có ngủ, nàng kia đang làm gì? Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Kiều thị cũng không có thật sự ngủ, cũng có thể nói là đang giả bộ ngủ. Triệu Hình Đoan tỉ mỉ vừa nghe, có thể nghe được, nàng hô hấp cũng không phải rất quy luật, cũng không phải đặc biệt lâu dài, căn bản không phải ngủ say bộ dáng. Có lẽ là Sở Ngọc Ương làm ra động tĩnh, đen như mực trong phòng truyền ra kẹt kẹt. Chi một tiếng, là giường gỗ phát ra âm thanh, Kiều thị bỗng nhiên trở mình, mặt hướng thượng nằm. Cái tư thế này nhượng Sở Ngọc Ương có thể nhìn thấy Kiều thị mặt, Kiều thị đôi mắt là mở ra, sáng lên hù người, thật giống lập lòe tinh quang giống nhau. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình phía sau lưng tóc gáy liền dựng lên, trong phòng tuy rằng rất đen, bất quá Kiều thị tự hồ cũng ở trong bóng tối tìm đến bọn hắn thân ảnh. Nhất thời, Kiều thị liền vươn mình ngồi dậy. Bất quá nàng cũng không có la to, mà là ngậm miệng, dùng óng ánh đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở Ngọc Ương đọc đi ra, Kiều thị trong đôi mắt là hưng phấn hào quang. Kiều thị đi chân đất liền chạy xuống dưới, hưng phấn vọt tới. Sở Ngọc Ương tâm lý máy động, Triệu Hình Đoan đã đem Sở Ngọc Ương ngăn ở phía sau, đem người bảo vệ. Kiều thị vọt tới trước mặt bọn họ, tựa hồ rất sợ sệt Triệu Hình Đoan, cho nên không dám manh động. Nàng đứng ở hai người trước mặt, dùng rất thấp âm thanh, nói rằng, các ngươi đã tới. Cứu giúp ta, cứu ta đi ra ngoài, ta biết ai là hung thủ giết người, thật sự, ta không có điên. Thông thường nói mình không có điên người, kỳ thực cùng điên khoảng cách cũng không xa. Ứng vi câu nói này đại biểu nàng đang bị sự vật nào đó hành hạ. Kiều thị không có điên, nàng tại giả ngây giả dại, vì một người điên là không thể như thế cẩn thận một chút nói chuyện. Bất quá bởi vì nàng trang phong mại xòa quá nhiều năm, hiển nhiên toàn bộ người cũng đã lây dính một ít phong điên khí tức. Sở Ngọc Ương không biết này có thể nói hay không là nhập diễn quá sâu, ngược lại cấp cảm giác của bọn họ cũng không phải quá tốt. Triệu Hình Đoan mở miệng trước, nói, ngươi biết cái gì? Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì mang ngươi rời đi? Kiều thị chỉ lo thanh âm nói chuyện quá lớn, sẽ đem người khác chiêu lại đây. Dùng hết lượng rất thấp âm thanh nói, các ngươi tin ta, ta gọi Kiều Tố Nga, ta căn bản không có điên, là bởi vì có người muốn giết ta, cho nên ta mới vạn bất đắc dĩ giả ngây giả dại. Chiếc nhẫn kia, đúng, chiếc nhẫn kia, là Thành công tử, là bên cạnh gian phòng hai cái kia tiểu nha hoàn giết chết Thành công tử, ta có thể làm chứng. Người muốn giết ta cũng là các nàng thật là đáng sợ. Các ngươi nhất định muốn cứu giúp ta, nha nha nha, cứu giúp ta. Sở Ngọc Ương hỏi Kiều thị đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kiều thị nói, liền tại tối hôm qua, hai người kia bỗng nhiên từ bên ngoài nâng về một người đến, người này chính là Sở Ngọc Ương. Dựa theo Kiều thị lời giải thích, lúc đó Kiều thị là trốn ở trong phòng giả điên, nàng gào to kêu to. bất quá lại nằm nhòi cửa sổ khe trong nhìn ra phía ngoài. Sở Ngọc Ương vào lúc ấy cũng chưa hề hoàn toàn hôn mê, bất quá tình huống thoạt nhìn có chút gay go, cũng không có xác thực ý thức, bị hai cái tiểu nha hoàn đỡ liền đi vào, sau đó ngã xuống bên cạnh cái ao. Sở Ngọc Ương đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ sợ là bởi vì trí huyễn dược duyên cớ đi. Sau đó hai cái kia tiểu nha hoàn liền từ trong phòng lôi ra một người đến, chính là Thành công tử. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, Thành công tử tại sao lại ở chỗ này? Kiều Tố Nga lắc đầu, nói, ta không biết, ta không biết, ta cũng không biết hắn tại sao sẽ ở nơi đó. Ngược lại ta chính là nhìn thấy, hai cái kia nha hoàn đem hắn từ gian phòng cách vách đẩy ra ngoài. Bị trói bắt tay chân, trên miệng cũng lấp lấy, liền cũng kéo dài tới ao nước nhỏ bên cạnh. Sau đó hai cái kia nha hoàn liền đem Thành công tử đầu áp tiến vào trong ao. Thành công tử bị biệt tỉnh rồi, ô ô giãy giụa, bất quá không làm nên chuyện gì. Kiều thị liền trốn ở cửa sổ mặt sau, nhìn thấy hai người kia đem Thành công tử tươi sống chết chìm. Thành công tử bị trói, căn bản giãy giụa không ra, cuối cùng vẫn là chết rồi. Hai cái kia nha hoàn xác định người sau khi chết, liền đem Sở Ngọc Ương cùng Thành công tử kéo đến cửa. Sau đó thế nào rồi? Kiều thị không thể ra phòng, cho nên không nhìn thấy. Buổi tối hôm đó, Kiều thị chờ hai cái kia tiểu nha hoàn ngủ, liền chạy ra khỏi gian phòng, tại bên bờ ao một bên khổ thảo bên trong tìm được chiếc nhẫn kia. Sở Ngọc Ương nói, ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi nói? Kiều thị cực kỳ trợn mắt lên, nói rằng ta nói đều là thật, ngươi tin tưởng ta thôi. Ta nói thật sự là thật sự, ngươi nhất định phải đem ta cứu ra ngoài, không phải các nàng sẽ giết ngươi. Ngươi bại lộ. Sở Ngọc Ương hỏi, các nàng muốn giết ngươi? Không, không phải. Kiều thị nói, các nàng vừa bắt đầu liền muốn giết ta, còn có Thành tôn mới hắn cũng muốn giết ta. Bọn họ cũng không phải người tốt, đều là tiểu nhân, ác độc tiểu nhân. Sở Ngọc Ương nghe được hồ đồ, Thành tôn mới chính là Thành đại nhân tên. Thoạt nhìn Kiều thị quả thật là biết đến rất nhiều chuyện. Sở Ngọc Ương nói, ngươi đem ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Kiều thị một trận do dự, nói, ta biết kỳ thực không nhiều. Kiều thị hiển nhiên có chút không muốn nói, bất quá nàng thật sự là quá nghĩ ra đi, dùng cuối cùng vẫn là cổ họng chít chít liền nói, trong đó có mấy phần nói thật mấy phần lời nói dối, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Kiều Tố Nga là Kiều gia người, chính là Kiều Trọng Ẩn cô cô. Năm đó Kiều gia cũng coi như có chút nhũ danh khí, nghe nói Kiều Trọng Ẩn phụ thân rất có tài hoa, hơn nữa võ công không sai. Kiều Tố Nga khi đó vẫn là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, sau đó gặp Thành tôn mới. Thành tôn mới liền cái lục phẩm tiểu quan cũng không phải. Kiều Tố Nga nói, lúc đó Thành tôn mới phải lương vương một cái cửa khách, đến nhà bọn họ làm khách, sau đó liền nhìn chiếm hữu nàng, muốn làm mai sự. Kiều Tố Nga nói mình tuổi trẻ không hiểu được nhận thức người, bị hắn lời chót lưỡi đầu môi cấp lừa bịp, sau đó đáp ứng, sau đó gả cho hắn. Ai biết vừa mới gả cho hắn, vậy được tôn mới liền hại chết Kiều gia từ trên xuống dưới. Thành tôn mới cũng không biết cùng Lương Vương nói cái gì, Lương Vương giận dữ, cũng làm người ta đi ám sát Kiều gia người, trong một đêm liền diệt môn. Kiều Trọng Ẩn mạng lớn, chạy ra ngoài, Lương Vương người cũng không biết, cho nên liền gọi hắn sống xuống. Kiều Tố Nga nói, ta là bị Thành tôn mới lừa bịp, ta không biết hắn muốn hại ta người nhà. Ta lúc đó hù chết, muốn rời khỏi, thế nhưng ta chạy không được. Ta biết hắn nhất định sẽ cũng giết ta diệt khẩu, ta mới không thể không giả ngây giả dại. Hắn nhìn ta điên rồi, liền đem ta quan ở đây, nhượng hai cái kia nha hoàn nhìn ta, làm cho các nàng giám thị ta. Hai cái kia nha hoàn cũng không phải người tốt. Sở Ngọc Ương hỏi, một cái trong đó nha hoàn, không là theo chân ngươi đến Thành gia tới sao? Không trước đây liền hầu hạ ngươi sao? Kiều Tố Nga nói, nàng tối không phải người tốt. Nàng là cái ác độc người. Nàng vẫn đi theo ta, lại đố kỵ ta người chủ nhân này, đã sớm mang trong lòng lòng xấu xa. Kiều gia bị hại, tất cả đều là nàng cấp Thành tôn mới ra chủ ý. Các ngươi có thể không nên tin lời của nàng, đừng xem nàng còn nhỏ tuổi, nhưng thật ra là cái ác độc người. Tuyệt đối không nên bị lời của nàng lừa bịp rồi. Sở Ngọc Ương nghe con ngươi đảo một vòng, nói, lời của ngươi nói ta nhớ kỹ, Bất quá nếu như ngươi nói lời nói dối, biết hậu quả sẽ như thế nào đi. Ta nói đều là thật. Kiều thị nói, cứu ta đi đi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ta là trông coi Nhược Ngôn người. Sở Ngọc Ương đáp ứng đem Kiều thị mang đi ra ngoài. Bất quá lộ ra khu nhà nhỏ liền mang tới đại lý tự đi. Lý do là, Kiều thị dám to gan ý đồ thương tổn Triệu Hình Đoan, cho nên mang về đại lý tự đi thẩm vấn. Thành ra người ngày thứ hai vừa rạng sáng mới biết chuyện này, Kiều thị sớm đã bị người mang tới đại lý tự đi. Nhị phu nhân vừa nghe, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Nàng nào có biết đây chỉ là một mượn cớ, cho là Kiều thị cái kia mụ điên thật sự điên điên khùng khùng đâm bị thương hoàng thượng. Ám sát hoàng thượng không phải là chuyện nhỏ, nháo không hảo thành ra người đều chạy không thoát. Nhị phu nhân nhanh chóng chạy đến Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan bên kia đi, bất quá không gặp tìm người, bị chặn ở bên ngoài, nàng còn muốn đi nhìn một cái hoàng thượng thương thế làm sao, kết quả tay trắng trở về. Hơn nữa nguyên bản trong tiểu viện hai cái tiểu nha hoàn cũng bị mang đi, Sở Ngọc Ương là muốn thẩm vấn thẩm tra hỏi các nàng, bất quá cũng không phải minh mục trương đảm thẩm vấn. Lý do hay là bởi vì Kiều thị ám sát hoàng thượng, cho nên còn muốn hỏi các nàng Kiều thị bình thời hành động, dò hỏi Kiều thị ám sát nguyên nhân. Bất quá cũng không có thẩm vấn ra cái gì đến, hai cái kia tiểu nha hoàn miệng rất kín, cái gì cũng không nói, một mực chính là lắc đầu nói không biết, liền ba phải cái nào cũng được trả lời đều không có. Điều này thật sự là khiến người quá kinh ngạc, Sở Ngọc Ương càng phát cảm thấy được hai người kia nhất định là có vấn đề. Ngược lại là có một chút phát hiện, chính là liên quan với cái kia tượng gỗ tiểu thỏ tử. Kiều gia cái kia tiểu nha hoàn nói nhận thức cái này tượng gỗ tiểu thỏ tử, là lúc trước Kiều gia lão gia cấp Kiều gia bốn vị tiểu công tử làm, tổng cộng phải có bốn con, bốn vị tiểu công tử mỗi người một cái. Sở Ngọc Ương trong tay đã có hai cái, một là Thành đại nhân trước khi chết bỗng nhiên nhận được, sau đó tại trong bể nước tìm được. Một cái khác là cái kia giả mạo Đào công tử người đưa tới. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, thêm lần trước nữa Kiều Trọng ẩn sự tình, cái kia giả mạo Kiều công tử người tựa hồ tổng là yêu thích nhúng tay Kiều gia sự tình, điều này làm cho Sở Ngọc Ương không thể không hoài nghi, người này có lẽ cùng Kiều gia có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần Kiều gia tiểu công tử tượng gỗ tiểu thỏ tử, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Thành đại nhân trong tay, có phải là Thành công tử cầm tới? Cái này vẫn chưa biết được. Thành đại nhân nhìn thấy tượng gỗ tiểu thỏ tử hội kinh hãi đến biến sắc. Có lẽ là bởi vì Kiều thị nói lý do, hắn đã từng đem Kiều gia làm hại nhà tan người mất, cho nên đột nhiên nhìn thấy tượng gỗ tiểu thỏ tử, tâm lý sợ sệt liền chột dạ. Sở Ngọc Ương còn hỏi Kiều gia kia tiểu nha hoàn, liên quan với Kiều gia sự tình, Kiều gia là thế nào bị diệt khẩu. Tiểu nha hoàn vừa hỏi tam không biết, bất quá nghe hắn nhấc lên rất thương tâm, nói rằng ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, năm đó ta còn rất nhỏ, ta nghe nói là bị kẻ cướp đánh cướp. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ nghe nói Kiều thị khẩu cung sau, đặc biệt kinh ngạc. Kiều thị quả nhiên là giả ngây giả dại, hơn nữa tận mắt nhìn thấy hung thủ giết người. Cảnh chấp hỏi, cho nên giết chết Thành đại nhân, cũng là này hai cái nha hoàn sao? Sở Ngọc Ương nói, không biết. Tuy rằng Kiều thị nói logic rất tốt, bất quá không nhất định chính là lời nói thật. Hơn nữa ta cảm thấy được nàng nói cũng không đều là lời nói thật. Kiều thị nói dối. Triệu Hình Đoan cau mày hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không nói được. Bất quá Kiều thị nói chuyện giọng điệu, nhượng ta cảm thấy được rất kỳ quái. Nàng đang nói Kiều gia bị diệt môn thời điểm, không hề có một chút nào thương tâm, trái lại gương mặt phẫn hận không làm. Nàng nhượng chúng ta không nên tin hai cái kia nha hoàn mà nói, lúc nói liền đặc biệt căng thẳng lo lắng. Luôn cảm thấy lời của nàng cũng không đều là thật, có lẽ có che giấu. Đại gia vừa nghe liền trầm mặc, đều là từng người trở nên trầm tư. Sở Ngọc Ương nói, chuyện này quan hệ đến Kiều gia, nhưng đáng tiếc Kiều Trọng Ẩn đã ly khai, không phải hắn có lẽ có thể giúp đỡ bận đây. Hơn nữa tại sao lại cùng Lương Vương có quan hệ? Lương Vương bởi vì tham dự mưu phản sự tình, cho nên đã bị vấn tội. Vốn là Sở Ngọc Ương cảm thấy được, Lương Vương nháo chuyện xảy ra đã đủ nhiều, không nghĩ tới dĩ nhiên liền nhảy ra đến một cái. Sở Ngọc Ương nói, không bằng viết một phong thư, tìm Kiều Trọng Ẩn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Hình Đoan cau mày, Hắn xem Sở Ngọc Ương nhắc tới Kiều Trọng Ẩn tinh thần phấn chấn bộ dáng liền rất khó chịu. Sở Ngọc Ương nói làm liền làm, cầm giấy và bút mực lại đây, lại một mạch toàn bộ đều đặt ở Triệu Hình Đoan trước mặt, nói, Đoan Nhi, khoái viết thư, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vốn là không vui nhượng Sở Ngọc Ương cấp Kiều Trọng Ẩn viết thư, hiện tại trái lại còn muốn cho hắn viết. Sở Ngọc Ương ho khan hai tiếng, nói, ta tới nói, ngươi tới viết, dáng dấp như vậy nhanh một chút. Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, cầm lấy bút lông đến chám no rồi mặc, gật gật đầu. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền hai tay nâng quay hàm, một bộ e thê hẹn liền dáng vẻ khổ sở, nói, ai nha, nhiều hơn một ngày không gặp Kiều công tử, ta có thật nhiều lời nói muốn nói sao, Đoan Nhi ngươi nói trước tiên biết những gì hảo đâu, trước tiên quan tâm một chút hắn và thái tử cuộc sống và hài không hài hòa thế nào, hỏi một chút Kiều công tử thân thể có được hay không đi, ngươi cảm thấy thế nào Đoan Nhi. Sở Ngọc Ương nói vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Hình Đoan đã viết lên tin đến. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, chờ đã, ta mới vừa nói những câu nói kia không phải muốn viết tin. Ta vẫn không có đánh hảo bản nháp đây. Triệu Hình Đoan thủ hạ nhất đốn, mở mắt ra liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền cúi đầu viết vài chữ, đem viết xong tin bỏ vào Sở Ngọc Ương trước mặt, nói, viết xong. Sở Ngọc Ương cầm lên nhìn lên. Triệu Hình Đoan ngữ khí cứng rắn, liền rất ít vài chữ, dò hỏi Kiều Trọng Ẩn Kiều ra sự tình, cuối cùng còn viết mau trở về tin ba chữ, khí thế kia thật sự là. Sở Ngọc Ương ai oán nói rằng, Đoan Nhi, ngươi như vậy là không đúng, cấp mỹ nhân viết thư không thể cường ngạnh như vậy. Hà, Triệu Hình Đoan nhìn, chỉ là phát ra một cái giọng mũi. Bất quá Sở Ngọc Ương cảm thấy được, âm thanh này thực sự là hảo tô, thật thấp chìm, hảo có tử tính, chủ yếu nhất hảo có khí chàng. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền trở nên chân chó lên, thí điên bỏ lại tin sát bên ngồi ở Triệu Hình Đoan bên người, nói, Đoan Nhi nói như thế viết, cứ như vậy viết thôi, ta nghe Đoan Nhi. Bên kia vây xem cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều bưng cốc trà, yên lặng mà uống trà, đương làm cái gì cũng không biết. 98, Kiều Thị Năm, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Kiều Thị Năm tuy rằng bọn họ cấp Kiều Trọng Ẩn viết thư, bất quá một chốc Kiều Trọng Ẩn cũng là không thu được. Hơn nữa đã qua thời gian dài như vậy, e sợ Phùng Chí Niên đã mang theo Kiều Trọng Ẩn về tới Phùng Quốc đi. Đến lúc này một hồi lộ trình cũng không gần, bọn họ là có đợi lâu, chờ Kiều Trọng Ẩn hồi âm tái phá án là không thể nào. Bọn họ vẫn là muốn tiếp tục tra được. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, thở dài một hơi, nói, hai cái kia tiểu nha đầu miệng như vậy nghiêm, tuyệt đối là có vấn đề, vậy muốn làm sao mới có thể làm cho các nàng mở miệng đâu. Sở Ngọc Ương nhìn hướng cảnh chấp nhanh chóng lắc đầu. Có lẽ, Giang Lưu Ngũ nói, bọn họ thực sự nói thật cũng không nhất định. Sở Ngọc Ương nói, làm sao có khả năng a? Bản hỏi các nàng thời điểm, ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao? Các nàng một mực đều nói không biết, hiển nhiên là có chuẩn bị. Hỏi ngươi một cái rất nhiều năm trước vấn đề, ngươi chẳng lẽ không đúng cần phải trước tiên nghĩ một chút sao? Nào có như phản xạ có điều kiện giống nhau nói không biết. Này hoàn toàn không hợp lý a. Sở Ngọc Ương nói có đạo lý, đại gia cũng đều trầm mặc. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương liền đều lưu lại đại lý tự bên trong ăn cơm trưa, miễn cho còn muốn chạy tới chạy lui. Sở Ngọc Ương thoạt nhìn là không đói bụng, cũng không ăn cơm thật ngon, dùng đũa đếm hạt gạo một khỏa hướng trong miệng lay. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn hắn, nói, cẩn thận sặc. A, Sở Ngọc Ương cách đã lâu mới phản ứng, nói, ngươi nói cái. Khụ khụ, nói cái gì? Kết quả Sở Ngọc Ương chính hướng trong miệng lay hạt gạo, một loại Triệu Hình Đoan nói chuyện, trái lại bị sặc. Triệu Hình Đoan yên lặng liền liếc mắt nhìn hắn, nói, không sao rồi. Sở Ngọc Ương thẳng thắn cầm chén đũa thả xuống, sau đó uống một chén nước trà, nói rằng Kiều gia bị diệt môn vụ án, đại lý tự không có hồ sơ sao. Cảnh chấp vào lúc này mới mở miệng nói rằng, không có a, ta và Tiểu Ngũ vừa nãy đi hồ sơ phòng tìm một vòng, đều không nhắc tới đến. Kia thật là kỳ quái. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta là không phải nên trước tiên tra một chút Kiều gia sự tình, có lẽ có trợ giúp. Đại gia không có ý kiến, ngược lại vụ án này vẫn không có những phát hiện khác cùng chứng cứ. Tuy rằng Kiều Thị Kiều Tố Nga nói giết chết Thành công tử hung thủ chính là hai cái kia tiểu nha hoàn, nhưng là chỉ bằng vào nàng một người không khẩu răng trắng thực sự khiến người khó có thể tín phục. Chủ yếu nhất là Kiều Tố Nga là người điên, ai sẽ tin nàng nói. Coi như Kiều Tố Nga không phải người điên, thế nhưng Kiều Tố Nga đã giả điên nhiều năm như vậy, người bên ngoài cũng là sẽ không tin nàng. Bọn họ vẫn là cần thiết tìm tân chứng cứ. Mặt khác trước Thành đại nhân tử rất có thể là Thành công tử làm ra, dù sao vào lúc ấy, có người làm chứng Thành công tử ra vào Thành đại nhân sân. Thế nhưng nếu như là như vậy Thành công tử giết người lý do là cái gì? Sở Ngọc Ương đã khiến người đi nghe, Thành công tử cùng Thành đại nhân quan hệ cũng không tốt, liền từ Thành đại nhân chết rồi Thành công tử còn tại Thanh lâu điểm này có thể nhìn ra, thế nhưng cũng không thể nói rõ Thành công tử có động cơ giết người. Cho nên bọn họ hiện tại thật giống có chút chui vào ngõ cụt cảm giác. Sở đại nhân, Cảnh Chấp bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, gương mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ. Sở Ngọc Ương chính cầm cái kia tượng gỗ tiểu bạch thỏ, đặt lên bàn thao túng, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Cảnh Chấp nói, Kiều công tử, là Kiều công tử. Sở Ngọc Ương nói, a, Kiều công tử nhanh như vậy trở về tin. Không thể đi, tin không phải mới vừa đưa đi. Còn chưa tới nửa ngày đây.